Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 962, Flora. Rất nhanh, con rối thanh tỉnh lại, mặc dù là cầu khớp nối, nhưng là hành động lại rất tự nhiên, đồng thời mang theo nhu hòa nữ tính tư thái. Cặp kia không có tình cảm con mắt nhìn về phía Linh. Con rối mở to miệng, thanh âm của nàng tựa như là đêm khuya bên trong sương mù. Rất êm tai, lại chậm, hơn nữa còn mang theo một loại đặc thù vận vị. A, lại một cái Hunter, con rối xa xa hướng về Linh thấp cúi người. Nàng từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt chung quanh là máu ứ đọng bóng mờ. Cái này mang cho người ta ngẫu một loại khiến người hít thở không thông mị lực. Nữ tính Hunter giới thiệu nói, đây là Hunter trong mộng cảnh con rối. Nàng có thể viện trợ ngươi tăng thực lực lên. Con rối nhẹ giọng nói ra, ta làm không được viện trợ mới Hunter. Thân thể của hắn rất đơn thuần, không có rót vào y hắc nam máu. Nữ tính Hunter hơi sững sờ. Cái gì? Nàng vội vàng xé rách dưới mình màu đen vải cũ mặt nạ, lộ ra một trương gầy gò mỏi mệt gương mặt xinh đẹp. Gương mặt này cũng cùng con rối đồng dạng, dưới mắt mang theo máu ứ đọng giống như bóng mờ. Mặc dù Linh có thể cảm giác được cái này nữ tính Hunter trong thân thể khí huyết sôi trào, tựa như là lão hổ đồng dạng, nhưng trên thân thể cường tráng cũng không có để tinh thần của nàng có thể tẩm bổ. Nữ tính Hunter nói ra, ngươi có được thân thể khỏe mạnh, tại sao lại muốn tới đến Y Hắc Nam? Ngươi không nên đến nơi đây. Linh buông buông tay, hắn cũng là không bị khống chế a. Linh bỗng nhiên nghĩ đến, mình còn không có hỏi thăm nữ tính Hunter danh tự, liền hỏi, đúng, tên của ngươi là Flora, Flora. Nghe được cái tên này, Linh cảm thấy một chút quái dị, nhưng không có hỏi nhiều. Hắn chú ý tới Flora trên thân có tươi mới mùi máu tươi. Liền nói ra, ngươi gặp nan đề đúng không? Flora thu hồi vân tay thủ trưởng cùng súng ngắn, quay người dùng cướp đoạt đến huyết chi hồi vang để con rối viện trợ nàng thăng cấp lực lượng. Flora vừa cùng con rối hợp tác, một bên thì nói với Linh. Đúng vậy, một cái lưỡng nan vấn đề bày ở trước mặt của ta. Y Hắc Nam người, bởi vì kỳ quái huyết dịch, cơ hồ toàn bộ điên cuồng, chỉ có mấy người bình thường miễn cưỡng sống sót, trong đó bao quát một cái chờ đợi phụ mẫu tiểu. Nữ hài, nàng xin nhờ ta tìm kiếm cha mẹ của nàng. Nàng mẫu thân đã ngộ hại, đây là ta biết được cái thứ nhất tin dữ. Cái thứ hai tin dữ là phụ thân của nàng cũng đã điên cuồng, biến thành quái vật, ta nhất định phải giết chết hắn. Ta bắt đầu trần trờ. Linh nghe xong, liền minh bạch, Flora trong miệng tiểu nữ hài phụ thân, là nàng gặp phải cái thứ nhất trọng đại địch nhân. Father Gasoigner, Father Gasoigner bởi vì lâu dài giết chóc, nhân tính đã điên cuồng, cho rằng ngăn cản điên cuồng lan tràn biện pháp chính là đem chưa lây nhiễm người cũng cùng nhau giết chết. Nếu như giết chết Father Gascoigne, như vậy tiểu nữ hài ở cái thế giới này, ngay tại không có thân nhân. Flora cảm xúc rất trầm thấp, nhưng là nếu như không giết chết Gascoigne, điên cuồng hắn sớm muộn cũng sẽ ngay cả mình hài tử cũng cùng nhau giết chết. Loại chuyện này, không cần bất luận kẻ nào cùng ta nói. Ta đã nghĩ rõ ràng, ta chỉ là đến cường hóa vũ khí của ta, để binh khí của ta càng thêm sắc bén mà thôi. Ta đi theo ngươi cùng nhau đi. Linh nói, hắn biết, mình đã đi vào cái này tuyệt vọng máu tanh thế giới. Liền nhất định phải làm ra một chút cải biến tới. Đây là hắn hành động ý nghĩa chỗ. Flora quả quyết cự tuyệt nói, không được, thân thể của ngươi rất sạch sẽ, không thích hợp cùng Y Hắc Nam điên cuồng người tiếp xúc, mà lại, ngươi gia nhập ta chiến đấu, sẽ chỉ trở thành gánh nặng của ta. Lời của nàng rất cứng nhắc, tựa hồ đã thời gian rất lâu không có cùng người bình thường trò chuyện. Hiển nhiên Flora cũng biết dạng này tựa hồ có chút xem thường Linh. Thế là hết sức nhu hòa ngữ khí, nói ra, ngươi lưu tại mộng cảnh bên trong, nơi này không có nguy hiểm, mà lại, ta có thể nhìn ra được, con rối tựa hồ rất thích ngươi. Flora quay đầu nhìn lướt qua con rối y nguyên mặt không biểu tình, ngươi có thể ở đây cùng con rối cùng nhau chơi đùa. Ta là đối ngươi tốt, ngươi muốn rõ ràng, một khi nhiễm huyết tinh, như vậy cũng rất dễ dàng tiếp tục luân hãm xuống dưới. Linh nói ra, ta không sợ, ta có thể trợ giúp cho ngươi. Táp, Flora phất tay, vân tay thủ trưởng đâm về Linh con mắt, nàng muốn thị uy, Linh nháy mắt một cái không nháy mắt, vân tay thủ trưởng mũi nhọn khoảng cách Linh con mắt. Chỉ có 1 cm xa, đặt rất vững vàng, Linh biết Flora đối với hắn không có địch ý, nhưng Flora hiển nhiên đem loại này lạnh nhạt nhìn thành là chỉ độn. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, căn bản là không có cách tại cái này hung tàn thế giới bên trong sống sót. Flora nói xong đang chuẩn bị rời đi, mà Linh lập tức đầu nhoáng một cái, vọt thẳng đi lên, bởi vì hiện tại lực lượng so ra kém cái này nữ tính Hunter, cho nên Linh mượn lực trùng kích, bỗng nhiên dùng thân thể hướng Flora đánh tới. Linh đem Flora đụng ngã. Flora kìm chế phiền não trong lòng, người quá tùy hứng. Nhưng lập tức Linh vận dụng xoay ngược kỹ, đem Flora vân tay thủ trưởng đoạt lấy, dán tại Flora trên cổ. Linh ở trên cao nhìn xuống nói ra, đây chính là ta năng lực chiến đấu. Flora trợn ánh mắt lóe ra khiếp sợ hào quang. Không riêng gì Linh chiến đấu phản ứng, càng là bởi vì nàng mắt thấy Linh một series động tác thong dong. Flora biết Linh thân thủ bất phàm, lúc trước là mình mộ phán Linh nhỏ lộ thân thủ, bởi vì Flora sẽ tin tưởng hắn. Kết quả Flora biểu lộ càng là âm trầm. Nàng dùng sức đẩy ra Linh, cậy mạnh đoạt lấy Linh trong tay thủ trưởng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Linh. Đây chính là tự tin của ngươi sao? Cho là mình am hiểu chiến đấu, liền có thể hoành hành mảnh này Y Hắc Nam Chi Thành sao? Như ngươi loại này buồn cười suy nghĩ, khuyên ngươi sớm làm đánh cho ta tiêu. Ngươi căn bản không hiểu rõ, đây là một thế giới như thế nào? Flora một bên lắc đầu, một bên hóa thành sương mù rời đi Hunter mộng cảnh. Linh không nghĩ tới Flora thế mà lại có như thế lớn kháng cự, có chút không biết rõ sờ sờ đầu. Kết quả lúc này, con rối nói ra, đến từ dị thế giới Hunter, ta sẽ dành cho ngươi viện trợ. Linh tò mò chạy lên trước, dự định bắt lấy con rối tay, nhìn nàng một cái thân thể có hay không nhiệt độ cơ thể. Nhưng là vừa mới tới gần, Linh liền hậm hực lui ra phía sau một bước. Con rối quá cao, 1m9 vóc dáng, Linh cự tuyệt cùng con rối so sánh thân cao. Linh gãi đầu một cái, người biết ta là dị thế giới khách tới. Con rối chậm rãi nói ra, máu của ngươi rất kỳ diệu, không tồn tại thế giới này. Linh hỏi, đã ngươi biết đến nhiều như vậy, vậy chúng ta thẳng thắn một cái tốt, ngươi thủ hộ ở đây mục đích là cái gì? Con rối không có trực diện trả lời, nàng thậm chí tránh đi Linh ánh mắt, xin đừng nên để ý, nơi này một cái ác mộng, trong mộng huyễn ảnh có khi sẽ ảnh hưởng đến hiện thực. Nhưng mộng cảnh chung quy là mộng cảnh, ta khốn thủ ở đây, phục thị lại tới đây mạo hiểm Hunter, mà ngươi rất đặc biệt. Nguyện ngươi có thể tại mộng tỉnh, về sau, trở lại chỗ mình quen thuộc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.